Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2302, chương 2303, vân tâm giới nguy cơ. Một tin tức làm cho người oanh động, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ vân tâm giới, ngũ đại lão tổ trọng phạt đệ tử của mình, cũng để cho mình đại đệ tử áp trận, hướng Á Thánh hai vị tùy tùng dập đầu xin lỗi. Năm đại thánh địa đối ngoại thừa nhận, Triệu Tử Hiên năm người là cố ý thiết kế, để Á Thánh hai vị tùy tùng rơi hố, bực này không biết lễ phép cử động, hẳn là nghiêm trị không tha. Câu nói này để lộ ra một cái lời ngầm, năm đại thánh địa biến tướng thừa nhận Diệp Viễn Á Thánh địa vị, giống như là lão tổ, toàn bộ giới luyện dược, vỡ tổ. Có nói Diệp Viễn một người áp đảo năm đại thánh địa, làm cho ngũ đại lão tổ không thể không cúi đầu. Có nói Diệp Viễn chiến thắng Vân Tùy Phong, thực lực lấy châm đến đỉnh phong. Lão tổ vì không đắc tội thánh tổ đại tế ti, cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp. Chỉ là song phương đều không có đi ra làm sáng tỏ. Trong đại điện xảy ra chuyện gì, ai cũng không biết. Đương nhiên, kết quả cuối cùng là Diệp Viễn thắng, Triệu Tử Hiên năm người cự không xin lỗi. Có thể kết quả cuối cùng lại là quỳ xin lỗi. Cái này đợt thao tác, điểm tối đa, chính Minh Thiên Đế hai người nhìn thấy Triệu Tử Hiên dập đầu thời điểm, cả người đều ngớ ngẩn. Triệu Tử Hiên thực lực là không bằng hắn, nhưng là luận địa vị, Triệu Tử Hiên vung hắn 10 đầu đường phố. Về phần lão tửu quỷ thì càng không cần nói. Tử Câm Thiên Đế ba người nghe được tin tức này cũng triệt để ngớ ngẩn. Trước lúc này bọn hắn đều coi là Diệp Viễn muốn đi tìm tay vả, căn bản không lên được đỉnh núi. Nhưng ai biết tình thế thế mà chuyển tiếp đột ngột, năm đại thánh địa tập thể nhận sợ hãi. Điều đó không có khả năng. Chẳng lẽ tiểu tử kia thật đã đạt đến đạo đan chi cảnh? Tử Câm sắc mặt cuồng biến nói, Diệp Viễn thực lực đối với Vân Tùy Phong là cái cự đại trùng kích, với hắn mà nói không phải là không như vậy. Người luyện đan, cái nào không muốn tiến vào đạo đan chi cảnh? Tử Câm thân là dược tổ tiểu đệ tử, thực lực cũng đã đạt tới thiên nhân cảnh, đan đạo đã đạt tới tổ cảnh hậu kỳ. Mặc dù còn cách một tầng đại viên mãn, nhưng là mục tiêu của hắn đã khóa chặt đạo đan. Dược tổ dưới trướng cũng chỉ có đại đệ tử Trường Nhạc Thiên Đế cùng nhị đệ tử Diêu Thư Thiên Đế đạt đến đạo đan chi cảnh, những người khác đều không thể xuyên phá tầng giấy cửa sổ này. Một môn ba đạo đan chi cảnh, cho nên vân tâm giới là hoàn toàn xứng đáng thông thiên giới thứ nhất đan đạo thánh địa. Tiểu sư thúc suy nghĩ nhiều, tiểu tử kia dù sao chiến thắng Vân Tùy Phong, thiên phú kinh người, ngũ đại lão tổ khẳng định là kiêng kỵ sau lưng của hắn thánh tổ đại tế ti, mới có thể lui một bước. Lãnh Thiên Kỳ nói, đúng vậy a, Tử Câm đại nhân ngươi cũng không nghĩ một chút, tầng này giấy cửa sổ có bao nhiêu khó xuyên phá, mấy vị đại nhân thiên phú cỡ nào nghịch thiên, nhưng cũng chậm chạp không cách nào đột phá. Chỉ bằng hắn một cái mấy ngàn tuổi tiểu tử, làm sao có thể đột phá? Thanh Vũ Thiên Đế nói. Nhưng mà Tử Câm Thiên Đế lại không cho là như vậy. Hắn trầm tư một lát, nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy hắn đột phá đạo đan chi cảnh tương đối khả năng. Hai người nghe vậy đều là biến sắc. Tử Câm tiếp tục nói, sư tôn đối với hắn coi trọng vượt ra khỏi tưởng tượng của các ngươi. Nếu như hắn không có đạt tới đạo đan chi cảnh, sư tôn tuyệt sẽ không coi trọng như vậy. Mà lại ngũ đại lão tổ đều là giống như thành tinh nhân vật, nếu như Diệp Viễn cũng không đủ thực lực, bọn hắn như thế nào lại cúi đầu? Nói lại đường hoàng, để nhà mình đệ tử quỳ xuống nói xin lỗi, đây chính là thật to bê bối a. Thanh Vũ hai người càng nghe càng là kinh hãi, đến cuối cùng đã biến thành chấn kinh. Cái kết luận này quá làm cho người ta kinh hãi. Mà lại, Tử Câm phân tích đâu ra đó. Bọn hắn thật tìm không thấy lý do để phản bác. Kỳ thật, chỉ cần có đầy đủ địa vị, phân tích ra những này cũng không khó. Chỉ là, bọn hắn cũng không nguyện ý tin tưởng sự thật này thôi. Cái này sao có thể? Hắn vẫn chỉ là cái tiểu thí hài a. Thanh Vũ Thiên Đế cả kinh nói, thân là dược tổ dưới trướng, hắn quá rõ ràng đạo đan chi cảnh ý vị như thế nào. Tử Câm ánh mắt chớp động, trong lòng sinh ra một tia minh ngộ, thở dài nói, ta rốt cuộc biết, sư tôn lần này vì cái gì huy động nhân lực, tổ chức vạn vực đan đạo đại hội. Thanh Vũ cùng Lãnh Thiên Kỳ hai người đồng thời chấn động, không dám tin nói, chẳng lẽ cũng là bởi vì Diệp Viễn. Tử Câm chậm rãi gật đầu nói, sư tôn nhất tâm hướng đạo, sớm đã không hỏi chuyện thế gian, bực này thịnh đại đan đạo tụ hội, hắn có lẽ lâu không có tổ chức qua, nhưng lúc này đây, hắn lại xưa nay chưa thấy cử hành vạn vực đan đạo đại hội. Các người chẳng lẽ không cảm thấy được kỳ quái sao? Tử Câm càng nói, hai người càng là chấn kinh. Lãnh Thiên Kỳ lẩm bẩm nói, cái này, Tế Ti Thần Điện vốn chính là Vân Tâm giới đại địch. Thánh Tổ Đại Tế Ti khoảng cách Thủy Tổ cũng chỉ có cách nhau một đường. Nếu như Diệp Viễn cũng là đạo đan chi cảnh cường giả, vậy, ngẫm lại, Lãnh Thiên Kỳ đã cảm thấy đáng sợ. Vân Tâm giới một môn ba đạo đan chi cảnh, được vinh dự thế gian mạnh nhất, có thể Diệp Viễn cũng đạt tới cảnh giới cỡ này. Tế Ti Thần Điện liền có hai cái đạo đan chi cảnh cường giả. Cái kia Tế Ti Thần Điện ảnh hưởng sẽ mở rộng rất nhiều, thậm chí uy hiếp được Vân Tâm giới địa vị. Tử Câm bỗng nhiên đắng chát cười một tiếng, nói, chỉ sợ còn không chỉ như thế. Lãnh Thiên Kỳ kinh ngạc nói, còn có cái gì? Loại tình huống này đã cực kỳ ác liệt, chẳng lẽ còn có cái gì tệ hơn sự tình sao? Tử Câm độ cao so hai người cao hơn nhiều lắm, hắn đăm chiêu suy nghĩ, hiển nhiên so hai người càng thêm toàn diện. Diệp Viễn đầu ngọn gió như vậy chi thịnh, chẳng lẽ uy hiếp vẻn vẹn năm lão tổ kia sao? Thánh Tổ Đại Tế Ti đâu? Sư Tôn đâu? Hắn còn trẻ như vậy liền lĩnh ngộ đạo đan, ai dám nói hắn về sau có phải hay không có thể luyện chế ra chân chính đạo đan? Tử Câm nói, hô hấp đột nhiên trở nên dồn dập lên. Chân chính đạo đan, năm chữ này phảng phất có thiên quân chi trọng. Vô luận dược tổ hay là thánh tổ đại tế ti, hoặc là các vị lão tổ, mục tiêu của bọn hắn đều là chân chính đạo đan. Chân chính đạo đan là cái gì? Ai cũng không biết. Thế nhưng là, đó là bọn họ suốt đời truy cầu. Như vậy, Thánh Tổ Đại Tế Ti biết rõ như vậy, vì cái gì còn muốn bỏ mặc hắn trưởng thành đâu? Tử Câm lại nói, hai người đã sớm bị chấn động đến trợn mắt hốc mồm. Cơ giới trả lời, vì cái gì? Tử Câm nói, bởi vì hắn muốn mượn Diệp Viễn tay, để chính hắn trưởng thành. Đã nhiều năm như vậy, hắn vẫn muốn siêu việt sư tôn. Nói đến đây, bao quát Tử Câm ở bên trong, đều là tâm thần chấn động mãnh liệt. Hậu quả này, thật là đáng sợ. Nếu như Thánh Tổ Đại Tế Ti toàn diện siêu việt dược tổ, nếu như Diệp Viễn hậu kinh 10 phần, toàn bộ giới luyện dược cách cục sẽ toàn diện phá vỡ. Vân Tâm giới sẽ không còn là đệ nhất đan đạo thánh địa. Tế Tự Thần Điện mới là, từ xưa đến nay, bao nhiêu đan đạo cường giả ý đồ phá vỡ Vân Tâm giới bá chủ địa vị, bọn hắn đều không có làm đến. Cho dù là Thánh Tổ Đại Tế Ti bực này kinh tài tuyệt diễm, cũng bị sư tôn ép tới không ngẩng đầu được lên. Nhưng hôm nay, một cái chỉ có hơn 2000 tuổi tiểu tử hoành không xuất thế, đem giới luyện dược cách cục triệt để xáo trộn. Một khi Tử Câm phỏng đoán trở thành sự thật, hậu quả này đối với Vân Tâm giới tới nói thật là đáng sợ. Mà cái này cũng giải thích Dược Tổ vì cái gì thái độ khác thường. Cử hành lần này Thịnh Đại Vạn Vực Đan Đạo Đại Hội. Mục đích của hắn, căn bản chính là Diệp Viễn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.